Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, người phải rõ ràng, không có một viên tới thành tâm, như thế nào có thể cầu pháp hỏi? Huống chi, có đôi lời ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Đạo, không, có thể, nhẹ, truyền, Hồ Duyên bác một chữ một cái, giọng phá lệ nghiêm nghị, mỗi một chữ, đều nặng nặng nện ở Nhiễm Thanh Trúc trong lòng, làm nàng thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt dần dần tái nhợt. Đạo không thể nhẹ truyền, Nhiễm Thanh Trúc sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói, những lời này, nàng như thế nào chưa từng nghe qua? Chẳng qua là, ai? Vậy Hồ Duyên bác than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, từ ta thu ngươi làm đồ đệ bắt đầu, ngươi đường quá thuận, cho tới ngươi hoàn toàn quên mất, tu chân giới tàn khốc lạnh mạc, còn có đạo pháp truyền thừa xâm nghiêm, nghiêm khắc. Hồ Duyên bác ngồi xuống băng đá, ánh mắt ô thúy quang, ba quang liễm diễm, phảng phất là nhớ lại, hồi tưởng lại đã từng. Đạo không thể nhẹ truyền, nếu như đạo pháp thật có thể tùy tiện truyền thụ ra ngoài, thế giới này đã sớm thiên hạ đại loạn. Hồ Duyên bác lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ban đầu ta vì nhập đan đảo, vì cầu ta sư tôn truyền thụ ta đan pháp, ta ở hắn bên người ước chừng làm 30 năm đan đồng. 30 năm tạp dịch, 30 năm bị đánh bị mắng, 30 năm khom lưng khuỵu gối, cuối cùng, ta lấy được bất quá là thật mỏng một bản trụ cột nhất đan pháp nhập môn bí tịch thôi. Ta vị kia sư tôn, cũng không quá chỉ là một luyện đan sư cấp 2 mà thôi. Nghe được cái này, Nhiễm Thanh Trúc trực tiếp là cả người run lên. Ban đầu ta sở dĩ thu ngươi làm đồ đệ, là bởi vì là ngươi tuổi còn nhỏ, bối cảnh giá trị con người vậy coi là thuần túy dứt khoát, hơn nữa vừa gặp hắn biết, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng nói thật, ta Hồ Duyên bác nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, nhưng cũng không đại biểu những người khác cũng giống vậy nguyện ý, đạo lý này, ngươi hiểu không? Hồ Duyên bác nhìn một cái Nhiễm Thanh Trúc, nhàn nhạt nói. Nhiễm Thanh Trúc cả người lại chiến, cuối cùng thở một hơi thật dài, thấp giọng nói, sư tôn thật xin lỗi, ta biết lỗi rồi. Hồ Duyên bác nghe vậy, vẫn là thất vọng lắc đầu một cái. Nhiễm Thanh Trúc nếu là thật biết lỗi rồi, vậy những lời này thì không phải là hướng về phía hắn Hồ Duyên bác nói, mà là đi hướng về phía Trần Phi nói. Hắn cái này đồ nhi, năng lực thiên phú là có thể cuối cùng vẫn là đường quá thuận, đối với thế giới không phải chân tranh biết rõ. Cũng không biết một vị không tới 200 tuổi đan đế, cái này ý vị như thế nào. Nhưng việc đã đến nước này, Trần Phi bên kia cũng không nói gì nhiều, hắn vậy cũng không cần phải tự nhiên đâm ngang, gây thêm rắc rối. Lắc đầu một cái, Hồ Duyên bác nhàn nhạt nói, sai rồi đi ngay kỳ gió cốc thật tốt bình tĩnh một năm đi. Đi kỳ gió cốc, Nhiễm Thanh Trúc ngẩn người, thật lâu sau nàng mới kinh ngạc nói. Là, cùng lúc đó Hồ Duyên bác khoát tay một cái. Coi như là hạ lệnh trục khách. Nhiễm Thanh Trúc thấy vậy chặt chặt cắn môi một cái, cuối cùng hướng Hồ Duyên bác hơi khom người, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Nhiễm Thanh Trúc rời đi hình bóng, Hồ Duyên bác do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, truyền âm nói, như ta năm đó cái gì cũng không phải, cầu khẩn cầu học cũng cần 30 năm dài. Cái này Trần Phi Trần đan đế không tới 200 tuổi là được đan đế, thiên phú kinh khủng, truyền thừa cường hãn. Ngay cả là ta Hồ Duyên bác thân là đan đế, vậy không theo kịp. Hắn người như vậy, tương lai đừng nói là siêu vượt ta Hồ Duyên bác, coi như là du ngoạn thất tinh trung phẩm, thất tinh thượng phẩm đế đan sư cảnh giới, thậm chí là đánh vào 8 sao thiên đan đế cảnh giới, cũng không phải là không có hy vọng. Hắn đan pháp chỉ cần tùy ý truyền cho ngươi một ít, đều đủ để làm ngươi cả đời được lợi. Nhưng như vậy pháp môn, há có thể tùy tiện truyền thụ ra ngoài. Nhiễm Thanh Trúc nghe vậy. Bước chân lập tức cương tại chỗ, cả người run rẩy dữ dội. Nhiễm Thanh Trúc nghe vậy, bước chân lập tức cương tại chỗ, cả người run rẩy dữ dội. Nhưng đồng thời, nàng nhưng cũng cuối cùng là rõ ràng, mình trước kia ý tưởng, có hơn buồn cười, nhiều ngày thật. Không nói thiên đan đế vậy chờ thẳng tới mây xanh cửu tiêu, uy chấn thiên hạ tuyệt đại tồn tại. Chính là thất tinh thượng phẩm đế đan sư, thất tinh trung phẩm đế đan sư, dõi mắt cửu cung thiên vực, người nào dám trêu. Cho dù là cửu cung thiên vực vậy 9 đại bá chủ cấp thế lực, cũng biết cho đủ nhân vật như vậy mặt mũi. Tôn là chỗ ngồi khách quý. Hồi tưởng lại lúc trước một màn kia, Trần Phi lãnh đạm, Trần Phi khinh thường, Nhiễm Thanh Trúc nội tâm thật sâu run rẩy. Nguyên lai hắn thật rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Mạnh đến căn bản không để ý ta nhiễm thanh trúc đan đạo thiên phú. Nguyên lai hắn trước nói, vậy hoặc giả là thật, ta nhiễm thanh trúc, còn chưa đủ tư cách à? Nguyên lai, sai là ta à? Nhiễm thanh trúc bỗng nhiên cảm giác được mình rất buồn cười. Nhất là lúc trước nàng vậy lần không phục tranh cãi, hôm nay muốn đến, thật sự là rất giống ngây thơ đứa bé 3 tuổi à? Nhưng yên lặng chỉ chốc lát sau, nhiễm thanh trúc cắn răng, chợt quay đầu, đối với cái này Hồ Duyên Bác kiên quyết nói. Sư tôn, lần này ta biết không đúng rồi, nhưng lần sau, chờ ta từ kỳ gió cốc đi ra, ta nhất định biết lại đi tìm hắn. Vô luận là khổ gì ta cũng có thể ăn, chỉ cần Trần Tiền Bối nguyện ý dạy ta luyện đan, cho dù là 3.000.000 năm, ta cũng có thể tiếp nhận. Tiếng nói rơi xuống, nhiễm thanh trúc quay đầu bước đi, biến mất ở trên ngọn núi. Mà vậy Hồ Duyên Bác tại chỗ ngẩn người một chút, trên mặt nhưng là chợt hiện ra chút nụ cười. Xì một tiếng lắc đầu cười nói, cái này nha đầu, thật đúng là bướng bỉnh à. Bất quá vẫn là bướng bỉnh một ít mới phải. Nếu không phải lão đầu tử ta già rồi, chân thực kéo không dưới mặt mũi này, ta cũng thật muốn đi thỉnh giáo một chút, không tới 200 tuổi đan đế, thằng nhóc kia rốt cuộc kết quả là như thế nào làm được đâu. Lắc đầu một cái, Hồ Duyên Bác xoay người lại nhà gỗ. Bất quá đây là, chợt có một cái bóng đen vèo một tiếng xuất hiện ở Hồ Duyên Bác trước mặt. Sau đó quỳ một chân trên đất, cung kính cực kỳ nói, Hồ Duyên trưởng lão, có người muốn cầu gặp ngài. Ai? Hồ Duyên Bác nhàn nhạt hỏi, là một cái kêu là tướng Thác Man Địa Tự Điện đệ tử. Theo như hắn nói, hắn tự hồ là thay thế từ ra cái đó từ cuồng tới. Vậy quỳ dưới đất bóng người liền vội vàng nói. Tướng Thác Man, từ cuồng, từ ra, Hồ Duyên Bác chân mày nhíu mấy cái, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, được rồi, không có hứng thú. Để cho hắn đi thôi. Nếu như lúc trước, địa tử điện đệ tử tinh anh chạy tới cầu gặp hắn, tâm tình tốt lúc hắn vẫn là biết gặp vừa gặp. Địa tử điện đệ tử thế hệ tu sĩ chạy tới gặp hắn, đơn giản chính là cầu đan, đây đối với hắn tới không nói lại là một cái nhấc tay, dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng bây giờ bỗng nhiên có Trần Phi cái chuyện này mà nhô ra, vô hình chung đối với hắn hình thành cực lớn thúc giục, tự nhiên vậy không tâm tư gì phản ứng những cái kia tứ đại đệ tử điện tiểu bối. Cho nên, không gặp, bóng đen kia tu sĩ ngẩn người, cuối cùng vẫn là không chút do dự gật đầu, hướng Hồ Duyên Bác lại lần nữa đứng dậy khom người sau đó, liền tại chỗ biến dạng không gian, nhanh chóng biến mất rời đi. Hồ Duyên trưởng lão muốn gặp ai, hắn căn bản không tư cách chen miệng, chỉ cần truyền lời là đủ rồi. Cùng lúc đó, bên kia, Hồ Duyên Bác ẩn cư chỗ đỉnh núi hạ, tướng Thác Man cùng với Giang Cửu Trọng. Lý Khang Nguyên các người cũng đều ở đó ngoan ngoãn chờ. Chờ giữ núi sứ giả đi lên núi thông báo Hồ Duyên dài lão đại nhân. Tiêu Diêu Thần Tông có 3 vị đế đan sư nhân vật, trong đó đặc biệt Lam Hải đan đế Hồ Duyên Bác nhất dễ nói chuyện. Những thứ khác 2 vị, tuy nói cũng không thể coi là nóng nảy không tốt, nhưng là, tổng vẫn là nhiều như vậy mấy phần lạnh tanh cùng lạnh lùng, cho người cảm giác cao cao tại thượng, không dám xúc phạm. Vậy dưới tình huống mà nói, Tiêu Diêu Thần Tông địa tự điện tinh nhuệ đệ tử, kém không nhiều bước đầu vậy coi là có cầu gặp Hồ Duyên Bác tư cách. Chỉ cần không đụng gặp Hồ Duyên Bác tâm tình không tốt, hoặc là có những chuyện khác, rất ít có người biết ăn bế môn canh. Lúc trước bọn họ vậy đặc biệt từ nơi này giữ núi sứ giả vậy biết một chút, gần đây, Hồ Duyên dài lão đại nhân không có tâm tình gì không tốt dấu hiệu. Vì vậy bọn họ cũng chỉ cũng yên tâm. Ngửa mặt trông lên trước mặt đỉnh núi, tướng Thác Man ánh mắt lóe lên. Nhẹ giọng cười nói, Hồ Duyên dài lão đại nhân Lam Hải Định Thần Đan, nổi danh thiên hạ, cửu cung thiên vực đều biết. Chỉ cần cái này Lam Hải Định Thần Đan thành công cầu tới, từ cuồng cảnh giới phù phiếm, vậy biết hoàn toàn vững chắc, đến lúc đó, chính là thiên tự điện nhập môn khảo nghiệm, hẳn không ngăn được hắn. Đó là đương nhiên, Giang Cửu Trọng cũng là một mặt hưng phấn, nói thiên tự điện nhập môn khảo nghiệm độ khó mặc dù cực cao, nhưng cũng có thánh tôn đỉnh cấp cảnh thì có người thành công ví dụ. Nửa bước ngụy đế tỷ lệ thành công, lại là cao đến 30% trở lên. Từ cuồng sư huynh một khi giải quyết cảnh giới hư phù vấn đề, sức chiến đấu ổn định ở ngụy đế cấp, thiên tự điện nhập môn khảo nghiệm ngưỡng cửa, đối với hắn mà nói hoàn toàn là giống như không có tác dụng, không có chút nào độ khó. Thành tựu từ cuồng cái này nhất mạch người, hắn tự nhiên hy vọng từ cuồng thực lực càng cao, địa vị càng cao. Như vậy, hắn Giang Cửu Trọng vậy biết đi theo một người đắc đạo gà chó thăng thiên, có thể có được chỗ tốt nhiều vô số kể. Dẫu sao, đây chính là thiên tự điện à. Tiêu Diêu Thần Tông tứ đại đệ tử điện, Hoàng Tự Điện mỗi một cái chi nhánh đều có mấy vạn người, Huyền Tự Điện mỗi cái chi nhánh cũng có gần 10.000 người, Địa Tự Điện mỗi cái chi nhánh cũng có gần ngàn người, nhưng chữ Thiên này điện, cũng chỉ có 50 người không tới. Năng lực, thiên phú, cổ tay, thực lực, tuổi tác. Những thứ này hết thảy điều kiện cũng thỏa mãn và đạt tới sau đó, Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện cửa, mới biết hướng ngươi mở ra. Bất kỳ một vị Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện đệ tử, đều có tư cách gọi là thần tử, cũng là Tiêu Diêu Thần Tông chân chính nồng cốt. Đi bên ngoài, chính là Vạn Đạo Tông, Kiếm Thủy Hồ như vậy siêu nhất lưu thế lực cao tầng, thấy bọn họ cũng được lễ nhượng 3 điểm, khách khí 5 phân. Mà đây, chính là thân phận, chính là tầng thứ, chính là có thể tính, chính là Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Tự Điện thần tử cửa. Một bên vậy Lý Khang Nguyên trong mắt lóe lên to lớn hâm mộ, ngoài miệng mặt vẫn là không có quên tâng bốc, à, nói như vậy được trước thời hạn chúc mừng Giang huynh còn có rất huynh. Bất quá từ cuồng bán thần tinh vương thể vẫn là lợi hại, nếu như hắn lấy được Hô Duyên trưởng lão Lam Hải Định thần đan, chính là cảnh giới phù phiếm, đơn giản là không đáng giá một đề ra. Lý Khang Nguyên vừa nói, trong lòng cũng ở một bên nắm lấy muốn đem việc này nhanh lên bẩm báo trở về. Bọn họ Vô Tận Lý ra lấy tài sản đặt chân Tiêu Diêu Thiên, võ lực phương diện, nhưng hay yếu liền chút, vì vậy chỉ có thể dùng tài sản lôi kéo cường giả để đền bù cái này một yếu hạng. Xem từ cuồng loại này có tư cách bước vào Thiên Tự Điện siêu cấp yêu nghiệt, vô luận là rất đáng giá được lôi kéo theo đầu tư đối tượng. Hướng, Lý Khang Nguyên nụ cười trên mặt lại là rực rỡ mấy phần, hướng Giang Cửu Trọng còn có tướng Thác Man Hai không người nào so nhiệt tình nói, nhắc tới nổi tiếng tinh vương từ cuồng đã lâu, nhưng cũng tiếc nuối còn không có gặp qua chân nhân. Nếu là có cơ hội biết, xin Giang Huynh còn có man ra tiến cử à, Giang Cửu Trọng, tướng Thác Man Hai người nhìn nhau một cái. Trong mắt tràn đầy nụ cười. Giang Cửu Trọng cũng là lập tức cười nói, nếu Lý Huynh đều lên tiếng, tự nhiên hết thảy đều dễ nói. Vô Tận Lý gia tài phú vô số, không người biết cự tuyệt người bạn như vậy. Lý Khang Nguyên bây giờ có như vậy ý tưởng, chủ động muốn gặp Từ Cuồng sư huynh, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Không bất kỳ chỗ xấu, dẫu sao bỗng dưng vô cớ sau lưng hơn một cái tiền muôn bạc biển kim chủ, còn không biết quơ tay múa chân. Ai không thích đâu. Đây là, một cái bóng đen lóe ra hiện, là vậy giữ núi sứ giả. Thấy vậy Giang Cửu Trọng trực tiếp là nghênh đón, cười ha hà nói, anh Tào, chúng ta bây giờ có thể đi lên chứ? Hiển nhiên, hắn căn bản không cân nhắc qua Hô Duyên trưởng lão biết không gặp bọn họ chuyện này. Bóng đen kia tu sĩ, cũng chính là Giang Cửu Trọng trong miệng Tào họ tu sĩ quét mắt mặt tươi cười Giang Cửu Trọng, chợt dứt khoát lắc đầu, nhàn nhạt nói, Giang Cửu Trọng. Lý Khang Nguyên, các ngươi đi thôi, Hô Duyên trưởng lão không gặp các ngươi. Tất cả mọi người nhất thời sắc mặt cứng đờ, nụ cười mất giáo. Không, không gặp, Tào, anh Tào, không biết là chỗ nào có vấn đề. Hô Duyên trưởng lão làm sao biết không gặp chúng ta? Trầm mặc chốc lát, Giang Cửu Trọng không nhịn được hỏi. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại không nhịn được nói, anh Tào, nếu không phiền toái ngươi lại đi nói tốt vài câu chứ? Chúng ta lần này tới cầu gặp Hô Duyên trưởng lão, thật là có chuyện rất trọng yếu. Đúng vậy, anh Tào, lần này xin ngươi hãy hơn vất vả. Sau khi chuyện thành công, nhất định có hậu tạ. Vậy Lý Khang Nguyên cũng là liền vội vàng nói. Nếu quyết định tốt muốn đầu tư Từ Cuồng, hiện ở thời điểm này chính là tốt cơ hội biết. Giúp người đang gặp nạn, lấy bọn họ Vô Tận Lý ra mặt mũi, từ trước đến giờ đối phương hẳn vẫn là sẽ cho mấy phần mặt mũi chứ. Nhưng mà nghe vậy Tào họ tu sĩ nhưng trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, Giang Cửu Trọng, Lý Khang Nguyên, các ngươi có phải hay không đầu óc bị cửa kẹp? Hô Duyên trưởng lão thân phận gì? Nói không gặp các ngươi còn muốn gây chuyện. Nhất thời Giang Cửu Trọng còn có Lý Khang Nguyên đều là cả người giật mình một cái, đi theo mặt cũng liếc. Gây chuyện? Bọn họ kia dám ở nơi này Hô Duyên trưởng lão địa phương ẩn cư gây chuyện à? Đó chính là muốn chết sao? Đừng anh Tào, ngươi nghe ta nói, lầm biết, thiên đại lầm biết. Chúng ta đi ngay bây giờ, đi ngay bây giờ. Lý Khang Nguyên vội vàng khoát tay giải thích, kéo một bên sắc mặt hết sức phiền muộn, âm trầm tướng Thác Man liền đi. Dĩ nhiên, người sau vậy rất phối hợp. Đúng vậy, anh Tào đều là lầm biết, ngươi đừng đi trong lòng đi, chúng ta đi ngay bây giờ, đi ngay bây giờ. Giang Cửu Trọng vậy là một bộ đầu đầy mồ hôi hình dáng, liền cúi người giải thích. Sau đó rời đi. Đừng xem cái này họ Tào ở đây chỉ là một giữ núi sứ giả, có thể núi này dẫu sao là đế đan sư, Hồ Duyên dài lão đại nhân à. Bàn về thân phận địa vị, đối phương so hắn cao hơn, căn bản không chọc nổi. Hừ, gặp Giang Cửu Trọng các người rời đi, Tào họ Tô sĩ không nói gì, nhưng còn chưa tiết hừ lạnh hừ. Hai cái hư không vườn thuốc hộ pháp tôn giả, một cái Tiêu Diêu thần tông địa tự điện đệ tử, thật đúng là cầm mình làm thứ gì. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, không biết cái gọi là. Cùng lúc đó, Giang Cửu Trọng, Lý Khang Nguyên các người rời đi sau đó, sắc mặt cũng là từ từ đổi được hết sức khó coi. Nhất là vậy tướng Thác Man Thịnh Nhất, Man gia, không có biện pháp, lần này chỉ sợ là chúng ta vận khí không tốt. Hồ Duyên trưởng lão không gặp chúng ta, cái này không có biện pháp. Giang Cửu Trọng bất đắc dĩ nói, ta biết, tướng Thác Man một mặt lãnh khốc, lạnh lùng nói. Hắn mặc dù tức giận, nhưng vậy phân rõ đạo lý. Hồ Duyên trưởng lão không chỉ là đế cấp tồn tại, vẫn là đế đan sư. Ở như vậy thiên đại nhân vật trước mặt, bọn họ hãy cùng con kiến không việc gì khác biệt. Đối phương có thể gặp bọn họ, là vận khí tốt, không gặp, cũng là bình thường, là bọn họ những thứ này con kiến căn bản chừng không được. Nhưng coi như là rõ ràng đạo lý này, hắn trong lòng bây giờ mặt, vẫn là cực độ khó chịu. Không thoải mái, Giang Cửu Trọng. Vậy họ Trần ở đâu? Chợt, tướng Thác Man lạnh như băng nói. Họ Trần, Giang Cửu Trọng ngẩn ra, chợt lập tức phản ứng, đi thôi Man gia, ta mang ngươi đã qua. Tiếng nói rơi xuống, Giang Cửu Trọng cũng là đáy mắt trải qua một tia hàn mang, cười lạnh nói, Trần Phi à Trần Phi, quái thì trách ngươi vận khí không tốt sao? Rõ ràng có thể chết rất dễ dàng, nhưng hết lần này tới lần khác gặp Man gia tâm tình không tốt, ha ha, thật sự là đáng thương à. Cùng trong chốc lát, ất cấp số 3 hư không bên trong vườn thuốc. Lúc này Trần Phi cũng không có đang tu luyện, mà là ở và tìm tới cửa ảnh tiên vũ bàn luận một ít chuyện. Lúc trước từ Trần Phi trong tay lấy được dung linh tộc chấn tộc công pháp, vạn linh lò luyện thần công đại pháp, ảnh tiên vũ mấy năm này thời gian một mực ở chuẩn bị tán công trọng tu các hạng chuẩn bị, cùng với lớn nhỏ công việc. Hôm nay những thứ này chuẩn bị và chuẩn bị đều đến hồi cuối, vì để ngừa vạn nhất. Ảnh tiên vũ vẫn là quyết định tới gặp một lần Trần Phi, xem là hay không còn có cái gì không nghĩ tới, hoặc là chỗ sơ sót. Bất quá giữa lúc Trần Phi đều đâu vào đấy dặn dò ảnh tiên vũ các loại vạn linh lò luyện thần công đại pháp tán công trọng tu chi tiết lúc, chợt miệng dừng lại, sau đó nhướng mày một cái, hướng hư không vườn thuốc nhìn ra ngoài. Trần Phi, ngươi thế nào? Thấy vậy ảnh tiên vũ ngẩn ra, không nhịn được hỏi. Ngươi đi về trước đi. Trần Phi lắc đầu một cái. Tránh không đáp, ngược lại là ngoài ra nói. Ta đi về trước, ảnh tiên vũ lại lần nữa ngẩn người, chợt mặt liền biến sắc, nói, có người đến tìm ngươi phiền toái. Phiền toái, bọn họ sợ rằng còn không tính là, thôi, không muốn đi ngươi ở vừa nhìn cũng được, bất quá đừng dựa vào được quá gần. Trần Phi lắc đầu một cái, trực tiếp là sắc mặt bình tĩnh từ vậy ất cấp số 3 hư không vườn thuốc cửa đi ra ngoài. Thấy vậy ảnh tiên vũ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng. Đi theo lên. Bất quá, nàng rõ ràng nghe vẫn là liền Trần Phi mà nói, không cách rất gần, mà là xa xa theo ở phía sau. Trần Phi chỉ như vậy đi, đi tới một nơi hiếm vết người núi sâu cổ lâm, bỗng nhiên dừng bước lại nói, còn không hiện thân sao? Ta biết các ngươi tới. Bình tĩnh, như chết bình tĩnh, không người trả lời. Vậy mà lúc này treo được rất xa ảnh tiên vũ chợt cảm giác bốn phía nhiệt độ lập tức lạnh như băng rất nhiều, làm người ta trong lòng e ngại, run rẩy. Nhất thời ảnh tiên vũ trong lòng giật mình một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên có vấn đề. Cùng lúc đó, Trần Phi dừng một chút, gặp không người trả lời, liền nhàn nhạt nói, xem ra cần phải muốn mời các ngươi đi ra mới được hả? Vừa dứt lời, Trần Phi trong mắt tinh mang chớp mắt, nổ bắn ra ra, thanh thế như sấm, như uy như ngục. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một cổ vô cùng là kinh khủng mênh mông nguyên thần niệm sóng trùng kích ầm ầm xuyên qua ra. Cổ lực lượng này giống như là khai thiên ích địa diều lớn, chấn động thiên địa trùy lớn, tựa như biển khơi vậy rộng lớn, vô biên vô tận, một cái chớp mắt bây giờ, trong bóng tối những thân ảnh kia đều là hơi biến sắc mặt, đồng loạt hiện lên và thả ra vô cùng cường hãn chập chờn. Hủy thiên diệt địa đánh tới, đông, từng cổ một vô hình nhưng lại lực lượng cường hãn ngưng tụ chung một chỗ, hướng Trần Phi thần niệm, nguyên thần lực đánh tới. Thoáng chốc gian, hư không kích động. Ở giữa thiên địa trực tiếp là vỡ ra một tòa hắc động. Đây là khắc bây giờ vô tận hơi thở ngay tức thì hướng bốn phương tám hướng như bom nguyên tử vậy nổ bắn ra mở, ầm ầm ầm ầm điếc tai khủng bố tiếng vang như thần thú gầm trời, thiên địa kinh hãi, làm người ta rung động. Ngươi lại có cái này chờ cường hãn thần niệm nguyên thần lực. Rốt cuộc, trong bóng tối, một đạo rõ ràng cho thấy có chút âm trầm thanh âm nhớ lại. Một khắc sau, chỉ gặp một vị cả người bao quanh vô tận băng xương bóng người đi ra bóng tối. Hắn người mặc áo bào đen, thân hình cao lớn, ánh mắt khói mù thêm sắc bén, chính giữa tràn ngập khiếp người cực kỳ tinh mang, nếu như là xét xử sớm xét vậy, thẳng vào lòng người, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Phi. Mà ở thấy người này xuất hiện, xa xa ảnh tiên vũ sắc mặt lúc ấy thì thay đổi che miệng sắc mặt trắng nhợt, hư không vườn thuốc hộ pháp tôn giả, Giang Cửu Trọng. Bất quá đều không chờ trong lòng nàng kinh hãi rơi xuống, vậy trong bóng tối, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh kia tựa như là trên trái đất 50-60 tuổi ông già, thân cao gầy, nhưng cho người cảm giác tiên phong đạo cốt. Mái tóc dài màu trắng tung bay, giữa eo treo một quả bẩn thỉu gương đồng, thỉnh thoảng gương đồng ánh sáng lóe lên. Lại là lộ ra vô cùng dữ tợn 6 cánh tay 3 con quái vật hình ảnh, vô tận ma khí ở đó gương đồng chính giữa một thế giới khác vang vọng, cực kỳ kinh người. Mà hắn vừa xuất hiện, cũng là thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt trơ cháo không cười, nói, Lý Khang Nguyên, gặp qua Trần Huynh. Thấy người này, xa xa vậy ảnh tiên vũ lại lần nữa sắc mặt đổi một cái, lẩm bẩm nói, vô tận Lý ra dòng thứ, đồng dạng là hư không vườn thuốc hộ pháp tôn giả một trong, Lý Khang Nguyên. Hiển nhiên, vô luận là Giang Cửu Trọng vẫn là Lý Khang Nguyên, ảnh tiên vũ đều biết. Ở nàng nhìn lại cái này hai người vô luận là ai, cũng tuyệt đối là đại danh đỉnh đỉnh siêu phàm, siêu cao cấp cường giả. Giang Cửu Trọng Giang sư huynh mấy năm trước vẫn còn ở Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh làm đệ tử lúc, cả người thực lực ít nhất là trực bước thánh tôn đỉnh cấp. Cái này Lý Khang Nguyên Lý tôn giả càng không cần phải nói. Vô tận Lý ra dòng thứ trưởng lão, ít nhất. Đều là thánh tôn đỉnh cấp trở lên. Nửa bước ngụy đế cũng không phải là không có khả năng. Mà hai người bọn họ đồng thời xuất hiện, nói thật, ảnh tiên vũ là thật bị hung hăng sợ hết hồn. Còn như Trần Phi bên này. Coi như hắn cũng không biết những thứ này, nhưng hắn nhưng cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được đối phương trên người hai người vậy vô cùng lạnh thấu xương khí tức cường đại. Giống như ngất trời mũi tên nhọn, hai người này thực lực. Bất kỳ một người cũng không thua gì ban đầu chết ở trong tay hắn Trảm Phong ma tướng. Thậm chí còn mạnh ra không thiếu. Nhưng dù vậy, Trần Phi như cũ vô cùng bình tĩnh. Tới tìm phiền toái, nhìn hai người kia, Trần Phi nhàn nhạt nói. Giang Cửu Trọng sắc mặt cứng đờ, chân mày trầm xuống, lạnh lùng nói, nóng này đúng là quá cứng. Khó trách Trường Xà vực phó gia, cũng không trấn áp được ngươi. Trường Xà vực phó gia, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh. Nhàn nhạt nói, nguyên lai là thay Phó Long Đình tới. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên cười nhạt, khinh miệt nói. Bất quá chẳng qua là hai ngươi, xứng sao? Vô luận là Giang Cửu Trọng vẫn là Lý Khang Nguyên, thả ở bên ngoài đều là gọi nổi danh chữ cường giả. Nhưng liền hai người bọn họ muốn đi đối phó bây giờ Trần Phi, tựu giản thẳng quá vớ vẩn. Tu vi toàn bộ khôi phục, hắc đế thần thể nhập môn đạt tới tầng thứ 3 đoạn, máu thịt xương cốt, hắn hôm nay... Liền lúc trước vậy Trảm Phong ma tướng đều không phải là hắn một kiếm địch. Bằng trước mắt cái này hai người, nhất hơn để cho hắn nhiều hơn mấy chiêu thôi. Nghe vậy Giang Cửu Trọng sắc mặt lập tức thay đổi đứng lên, lạnh lùng nói, thật can đảm. Vậy Lý Khang Nguyên cũng là cặp mắt khẽ híp một cái, chờ cháo không cười, xem ra Trần Huynh ngươi đối với mình thực lực rất tự tin à. Tiếng nói rơi xuống, bóng tối bên trong, lại có hai đạo thân ảnh đi ra. Một vị là ăn mặc hoa hoa lục lục trường bào, tóc giống như là một ổ gà son phấn bà cụ. Trong tay nàng nắm một quả bầu hồ lô, miệng hồ lô ừng ực phun trào ra hàng loạt, thậm chí là làm người ra đầu tê dại âm thi quỷ khí. Những cái kia âm thi quỷ khí chỉ là dính đến không khí, liền quỷ khí cũng bốc hơi khô. Mang cực độ kinh khủng tính ăn mòn, nhưng lúc này những cái kia âm thi quỷ khí giống như là có linh tính quấn vòng quanh bà cụ, nàng nhưng cái gì chuyện cũng không có. Bị bao ở trong đó, không chút tổn hao nào. Một cái khác, chính là vóc người vô cùng là to lớn, cường tráng hắc gia đại hán. Hắn da ngăm đen, bắp thịt tựa như sắt thép vậy cầu kết, dễ thấy nhất là trán, có một người vô cùng là khoa trương trình độ dữ tợn sừng bò tột đỉnh tràn ngập kinh khủng màu bạc năng lượng. Chỉ là đứng ở nơi đó, cách nhau cực xa, ảnh tiên vũ phảng phất là cũng có thể cảm nhận được vậy màu bạc năng lượng khủng bố. không cần nhiều lời, cái này hai người khẳng định lại là thực lực cực độ kinh người tồn tại. Ít nhất, cũng là thánh tôn tầng thứ. Cái này, lần này phiền toái. Ảnh Tiên Vũ lúc này đã sợ ngây người, hai tay nắm trắng bệch gương mặt, ánh mắt run rẩy mà lo âu. Lúc này cái này sau xuất hiện hai người nàng mặc dù không biết, nhưng vậy vừa thấy cũng biết không đơn giản, ít nhất là thánh tôn cấp. Cái này chờ đội hình, sức chiến đấu như vậy, sợ rằng tùy tiện một người một ngón tay là có thể tùy tiện đem nàng Ảnh Tiên Vũ cho bóp chết. Có thể đối mặt với hết thảy các thứ này, Trần Phi vẫn là thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Loại cảm giác đó thậm chí còn có chút giống như là khá là không nhịn được như nhau. Còn có một cái, đi ra đi, ẩn núp không cảm thấy giống con chuột sao? Ừ, trong bóng tối, một đạo nhẹ ồ tiếng truyền tới. Ngươi phát hiện ta, sau đó một đạo khí lực đầy đủ lãnh khốc tiếng truyền tới. Trong tầm mắt mọi người, hiện lộ ra một cái người đàn ông trung niên bóng người. Hắn cả người trường bào màu xám, râu vàng quyển khúc, cả người hiện lên giống như là quang vòng vậy màu vàng vòng tròn. Trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn không ngừng, mỗi một đạo màu vàng tròn vòng bên trong, đều tựa như là hàm chứa kinh người kinh khủng năng lượng, làm được mọi người tại đây đều là kinh hồn bạt vía. Mà ở thấy một màn này, thấy rõ ràng vậy người đàn ông trung niên trên người màu vàng tròn vòng, và vậy người đàn ông trung niên mặt mũi, Ảnh Tiên Vũ lập tức con ngươi co rúm một cái, sắc mặt ảm đạm, đế cấp luyện thể thần thông kim, kim vòng thác thiên ma công. Hắn là Hoàng Long vực địa tự điện phân bộ Man Gia, tướng Thác Man. Man Gia tướng Thác Man, Hoàng Long vực địa tự điện mạnh nhất 11 người trong, Tiêu Diêu thần tông tứ đại đệ tử điện công nhận siêu cấp cường giả một trong. Ảnh Tiên Vũ lại sao có thể xa lạ, hoặc là không nhận biết đâu. Làm tướng Thác Man lúc xuất hiện, Trần Phi ánh mắt cũng là ngưng đông lại một cái. Nói thật, vô luận là trước nhất ra sân Giang Cửu Trọng, Lý Khang Nguyên. Vẫn là sau đó ra sân Hoa Hoa Lục Lục bà cụ và yêu thú kia huyết thống người to con, Trần Phi đều không phải là làm sao xem được mắt bọn họ. Linh khí tu vi khôi phục, hắc đế thần thể nhập môn đạt tới tầng thứ 3 đoạn, máu thịt xương cốt, Trần Phi sức chiến đấu cho dù không đạt tới ngụy đế, vậy nhất hơn chỉ kém phân nửa. Nhưng lúc này cuối cùng ra sân người này, Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh thập cường, Man Gia tướng Thác Man, Trần Phi nhưng là cảm thấy hắn hơi có chút đập vào mắt. Trên người hắn vậy cực kỳ kinh khủng màu vàng tròn vòng, còn có vậy đơn giản như người thú đến phảng phất là thái cổ hung thú mạnh mẽ thân xác, chôn giấu ở thân xác dưới khủng bố huyết khí nước lũ, đều là đến tận bây giờ Trần Phi nhìn thấy đệ tử thế hệ trong cùng thế hệ mạnh nhất một cái. Hơn nữa tướng Thác Man trên người màu vàng kia tròn vòng, Trần Phi có thể khẳng định tuyệt đối là đế thuật chính giữa một loài. Đế thuật, vậy cùng đế cái chữ này dính bên, ngay cả là hôm nay Trần Phi, vậy khinh thị không được. Hộ pháp tôn giả Giang Cửu Trọng, vô tận lý gia Lý Khang Nguyên, Hoa Hoa Lục Lục bà cụ, yêu ma huyết thống người to con. Cùng với, cường đại nhất Man Gia tướng Thác Man, lúc này bọn họ 5 người đem Trần Phi vây ở trung tâm, vậy hư không, đều tựa như là nhanh phải bị mất đi, nghiền nát. 4 phương 8 hướng tràn đầy vô tận sát ý, đánh về phía Trần Phi. Ngươi chính là vậy giết phó Long Đình Trần Phi, có chút ý tứ, tướng Thác Man Man Gia nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong mắt lóe lên quan sát vẻ. Hắn thực lực chính hắn rõ ràng, nếu là muốn ẩn núp, chính là Lý Khang Nguyên cái này chờ thánh tôn đỉnh cấp cũng đừng nghĩ phát hiện hắn, nhưng là đâu. Đối phương thằng nhóc này lại tựa hồ như vẫn là phát hiện, đây đúng là có chút ý tứ. Tối thiểu vượt qua thánh tôn đỉnh cấp một đường thực lực sao? Giấu được ngược lại thật rất sâu à, các ngươi là tới giết ta. Trần Phi búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói, tướng Thác Man trầm mặc chốc lát. Cũng là lạnh nhạt nói, lúc trước là, bất quá bây giờ ta thấy ngươi chân nhân, ngược lại là bỗng nhiên có chút thay đổi chủ ý, ta hỏi ngươi, ngươi nguyện ý đi theo Từ Cuồng sao? Nếu là nguyện ý, ta có thể giúp ngươi một cái, để cho Từ Cuồng nhận lấy ngươi cái này người theo đuổi, như vậy, phó gia bên kia Từ Cuồng vậy sẽ thay ngươi giải quyết. Lời này vừa ra, Giang Cửu Trọng, Lý Khang Nguyên các người đều là đồng thời biến sắc. Đây không phải là tới giết người sao? Tại sao lại lôi kéo? Từ cuồng lại là ai? Trần Phi cố làm kinh ngạc nói. Ngươi không biết. Tướng Thác Man không nghĩ tới nhíu mày một cái, chợt vẫn kiên nhẫn giải thích, Từ Cuồng là Hoàng Long vực địa tự điện phân bộ thập cường một trong, bất quá, bây giờ hắn thực lực hẳn coi là đệ nhất. Ngoài ra, ta cũng coi là hắn người theo đuổi. Phải không? Trần Phi không mặn không lạt đáp lại một câu, lộ vẻ rất là không có hứng thú như nhau. Tướng Thác Man chân mày lần nữa cau một cái. Sau đó phảng phất là có chút không nhịn được vậy nói, ngươi giết Phó Long Đình, Phó Gia mặc dù không có biện pháp trực tiếp chạy tới Tiêu Diêu Thần Tông giết ngươi, nhưng là, bọn họ nhưng tìm tới Từ Cuồng. Thành tựu Từ Cuồng người theo đuổi, ta không biết cự tuyệt hắn vì thác, mà ngươi, thật nếu là không thức thời vụ nói, kết quả con sẽ rất khó khăn xem rất khó xem. Phải không? Trần Phi búng ngón tay một cái, ánh mắt dình chung quanh tất cả mọi người tại chỗ một vòng, vẫn là nhàn nhạt nói thật, ta thật chưa thấy được các ngươi những thứ này gà vườn chó đất có thể cầm ta Trần Phi như thế nào. Muốn giết ta, được, tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi. Chỉ cần giết đến không ai dám trở lại, cái gì đó Phó Gia còn có Từ Cuồng, nên biết nhớ dạy dỗ chứ. Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường đều yên lặng. Tất cả mọi người ngây ngẩn nhìn Trần Phi, căn bản không nghĩ tới hắn lại dám nói ra những lời này. Man ra, đừng tìm hắn nói nhảm. Loại này không biết trời cao đất rộng đồ, giết liền tốt. Giang Cửu Trọng một mặt âm trầm, lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi. Tướng Thác Man cũng là giận dữ ngược lại cười, lãnh khốc nói, xem ra là ta tự mình đa tình. Thôi, đã như vậy, vẫn là giết đi, động thủ đi, tướng Thác Man trực tiếp là hạ tín hiệu động thủ. Nguyên bản hắn là nổi lên một ít lòng yêu tài, Trần Phi có thể ở cái này mới vào Tiêu Diêu Thần Tông lúc liền cho thấy gần như thánh tôn đỉnh cấp siêu một đường thực lực, nói thật, tiềm lực 10 phần. Loại thiên tài này nếu là có thể chiêu mộ được Từ Cuồng dưới quyền, tương lai tất nhiên là cánh tay phải cánh tay trái. Bất quá, Trần Phi chân thực quá ngông cuồng. Hoàn toàn đem hắn tướng Thác Man mời chào coi là trò đùa, đã như vậy, vậy cũng không cần phải ở như vậy nhiều nói nhảm nói. Không thức thời vụ đồ. Vẫn là dứt khoát chút, giết đầu xuôi đuôi lọt đi. Vèo, cơ hồ là ở tướng Thác Man hạ đạt động thủ tín hiệu trong nháy mắt, bọn họ 5 người liền trực tiếp là thế như sấm sét, nhanh như thiểm điện xông về Trần Phi. Trước nhất xông lên, cũng là thanh thế kinh khủng nhất, tự nhiên không thể nghi ngờ là vậy ngụy đế đỉnh cấp tướng Thác Man không thể nghi ngờ. Hắn lúc này, quyền phải bành trống lớn vô cùng, giống như là người khổng lồ chi quyền, che khuất bầu trời, đánh vỡ hư không, không gian. Vì thế cuồn cuộn, ngay lập tức gian chính là mang tuyệt diệt hơi thở hướng Trần Phi đánh tới. Cùng lúc đó, tướng Thác Man tay phải người khổng lồ chi quyền thượng màu vàng tròn vòng cũng là hô xì xì nổ ầm, sáng lên. Kim quang vạn trường, đế thuật luyện thể thần thông, kim vòng thác thiên ma công. Trần Phi nhất thời chỉ cảm thấy một cổ hủy thiên diệt địa vô cùng lực lượng chập chờn hướng mình nghiền ép tới à, phảng phất là phải đem hắn đánh thành thịt nát, tư thành mảnh vỡ. Đồng thời, một cổ vô cùng đáng sợ nặng nề lực lượng cũng là như núi đỉnh vậy đặt ở Trần Phi trên mình, làm hắn cảm giác nặng nề như núi. Trọng lực lực lượng, không hổ là đế thuật, Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói, động tác trên tay nhưng là chút nào đều không chậm. Mặt không cảm giác, Trần Phi nghịch loạn trời. Trở tay liền chính là hư không ngưng kiếm, một kiếm chém ra, nhất thời thiên địa run rẩy, kiếm khí biến dạng, ngang dọc, bùng nổ. Kinh khủng kiếm ba khiến cho được vậy ngay phía trước hư không quất một cái thì là nứt ra, vạn vẹo kích động. Kể cả vậy đánh tới tướng Thác Man người khổng lồ chi quyền, đế thuật màu vàng tròn vòng cũng là trong nháy mắt điên cuồng run rẩy. Tướng Thác Man sắc mặt quất một cái thì là kịch biến liền một chút, con ngươi hơi co lại. Một kiếm này, hắn nơi cảm thấy áp lực cực kỳ to lớn. Bất quá ngay cả là như vậy, hắn vậy vẫn là chưa từng có từ trước đến nay. Người khổng lồ chi quyền kể cả đế thuật màu vàng tròn vòng rất miễn cưỡng sát phá trọng vi, quả đấm đánh tới liền Trần Phi kiếm ba trên. Thiên địa, thoáng chốc gian đều là dừng lại một chút. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vô tận kinh người nổ ầm, hư không run lên. Nhất thời kinh khủng mở tối sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng điên cuồng mãn giật mở, khiến cho được thiên địa đều là một phiến hỗn loạn. Cùng lúc đó, vèo, vèo, hai tiếng. Hai đạo thân ảnh mỗi người từ vậy mây khói chính giữa bắn nhanh thối lui ra, không chút tổn hao nào. Lại có thể chặn lại, tuy nói là không chút tổn hao nào, nhưng lúc này tướng Thác Man sắc mặt hết sức khó khăn xem. Hắn thực lực, chính là ở Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh vậy là tuyệt đối đứng đầu, không thua gì Từ Cuồng nhiều ít. Hắn vốn cho là mình một quyền này Trần Phi coi như có thể ngăn được tới, ít nhất, vậy sẽ trả ra một ít giá phải trả. Nhưng kết quả ngược lại là hắn có chút cau im lìm, Trần Phi, sắc mặt như cũ phá lệ yên tĩnh. Nói thật, cái này làm hắn rất khó chịu rất khó chịu. Hừ. Tướng Thác Man sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, quả đấm một trống, quanh thân màu vàng tròn vòng lần nữa toát ra khủng bố uy năng, thông thiên triệt địa, một cổ cực kỳ kinh khủng năng lượng từ người khổng lồ kia chi quyền trung tâm nổ bắn ra, hướng Trần Phi thần thể xuyên qua đi. Cùng lúc đó, tướng Thác Man cũng là một tiếng gầm nhẹ, kim ma cự thần thương. Xuyên qua ra năng lượng kinh khủng, ở rất nhanh trong thời gian lột vỏ thành một chuỗi ánh vàng rực rỡ ma thương, uy vũ thô bạo đến cho người cảm giác đủ để hủy diệt thế giới. Bốn phía hết thảy năng lượng kinh hoàng lột xác, phảng phất là cái này thế gian, cũng chỉ còn lại có cái này một thương, diệt thiên diệt đất diệt người một thương. Đối với lần này, Trần Phi cặp mắt là hơi híp một chút, đi theo bước chân một bước, dung nhập vào hư không, một cổ thần bí kinh người vô ngân hư không lực chính là từ vậy 9 tầng trời lên rủ xuống, hình thành mạng nhện vậy dày đặc quấn quanh lưới. Hư không lưới, phịch, khủng bố kim sán ma thương đụng phải vậy hư không lưới lên, nhất thời thiên địa chấn động một cái, linh khí ngược dòng, nghịch chuyển ngân hà, vậy đế thuật màu vàng tròn vòng năng lượng cũng là kinh người bộc phát. Dễ như bỡn, xé bỏ hết thảy, nhưng hư không lưới vẫn như cũ là như núi bất động, cản lại hết thảy. Kinh khủng lực lượng ngay tại Trần Phi đứng lập vị trí phía trước gần trong gang tấc bùng nổ, nhưng vô luận như thế nào vậy không đả thương được Trần Phi. Tất cả mọi người thấy tình cảnh này đều là con ngươi kịch liệt co rúm một cái, tràn ra không tưởng tượng nổi vẻ, điều này sao có thể? Tại sao không thể nào? Trần Phi cười lạnh một tiếng, dung nhập vào hư không, lại bước ra hư không. Một khắc sau, tất cả mọi người chỉ cảm thấy bừng tỉnh gian chớp mắt, Trần Phi lại trực tiếp là tại chỗ biến mất, sau đó, xuất hiện ở vậy tướng Thác Man chỗ ở hư chỗ trống phía trên đỉnh đầu, một kiếm rơi xuống, kiếm khí ngất trời, thất thần chảm thiên, cánh ve. Oanh, một kiếm ra, thiên địa quỷ thần kinh. Vậy tướng Thác Man con ngươi ngay tức thì xúc tới mũi châm, cảm nhận được vô cùng nguy hiểm kinh khủng tới, dường như muốn xé nát hắn thân thể, đem hắn một kiếm nghiền thành phấn vụn. Bất quá cái này ngàn cân treo sợi tóc bây giờ, tướng Thác Man hay là trở về thần trở về, hung hăng cắn răng, cả người huyết khí bạo tăng, màu vàng tròn vòng ánh sáng ngất trời. Nguyên thủy kim ma thân, oanh! Một cái chớp mắt bây giờ, tướng Thác Man thân thể bành trướng gấp vạn lần không dứt, thành một tôn kim ma. Thân thể cơ thể giống như lưu kim, bền chắc không thể gãy. Đồng thời, hắn thân thể cũng là che khuất bầu trời đứng lên, năng lượng kinh khủng đem vây quanh. Lại một khắc sau, Trần Phi đế kiếm thuật thất thần chảm thiên kiếm mang hung hăng chém xuống, đánh vào trên người hắn, đem đánh vào đất đai. Nhất thời, phảng phất là muốn chấn vỡ mọi người màng nhĩ khủng bố nổ ầm xuất hiện ở trên vùng đất. Ông, tầng tầng hư không vườn thuốc cấm chế điên cuồng chiến minh, sau đó hủy diệt. Tương tự với siêu gấp vạn lần bom nguyên tử lúc bộc phát dáng vóc to mây hình nấm, vậy là xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Mà đây chờ lực lượng, chính là Giang Cửu Trọng, Lý Khang Nguyên các người đều là da đầu tê dại, ánh mắt bộ dạng sợ hãi đứng lên. Hắn thực lực, làm sao như vậy lợi hại? Giang Cửu Trọng diễn cảm kinh nghi bất định, hoặc là nói khó tin. Đây là, vậy dáng vóc to mây hình nấm nội bộ một tôn kinh khủng thân hình vọt ra, lần nữa thẳng tới mây xanh cửu tiêu. Cẩn thận xem, không phải vậy tướng Thác Man lại là ai? Bất quá làm tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn lúc này dáng vẻ, nhưng cũng là đồng loạt biến sắc, con người kịch xúc. Tướng Thác Man lúc này dáng vẻ, có thể nói là phá lệ chật vật. Hắn bành trướng đồ sộ hóa gấp mấy vạn ma khô, lúc này giống như là sắp vỡ nát lưu ly vậy, nhìn thấy mà giật mình tất cả đều là đếm chi không rõ to lớn vết nứt. Mà vậy vết nứt dày đặc trình độ, cho dù ai nhìn cũng biết đương nhiên cho rằng. Cảm thấy, nhất hơn chỉ cần lại thoáng công kích một chút, cái này khổng lồ ma khô tuyệt đối là không nhịn được. Biết bể nát, mà sự thật cũng là như vậy. Đều không chờ người khác nói, một khắc sau thời gian, tướng Thác Man mình liền giải trừ gấp mấy vạn nguyên thủy kim ma thân ma khô hình thái, khôi phục bản thể. Mà lúc này hắn, tuy nói trên mình không nhìn ra rõ ràng trọng thương, nhưng là, sắc mặt nhưng thật sự là tái nhợt dọa người. Hơi thở rất loạn, cái gì? Thấy vậy Giang Cửu Trọng lại lần nữa là sợ hãi con ngươi rụt một cái, không nhịn được nói, Man gia. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đơn đả độc đấu, đối mặt với cái này Trần Phi, tướng Thác Man Man gia lại có thể rơi vào hạ phong. Cùng lúc đó, tướng Thác Man sắc mặt cũng là âm trầm khoái tích ra nước, ở trong mắt hàn mang và sát ý, đủ để mai táng sơn xuyên sông lớn. Đậm đà đến làm người ta vô cùng phẫn nộ, đế kiếm thuật, thất thần chảm thiên. Tiêu Diêu Thần Tông tiếng tăm lừng lẫy chí tôn thần thông, đế kiếm thuật thất thần chảm thiên, hắn tướng Thác Man thành tựu Tiêu Diêu Thần Tông tứ đại đệ tử điện siêu cấp cường giả, sao biết xa lạ. hoặc là không biết. Chẳng qua là Trần Phi thực lực, và đối với cái này đế kiếm thuật thất thần trảm thiên kiếm đạo cảnh giới lĩnh ngộ thành tựu, nhưng đúng là vượt quá hắn dự đoán theo tưởng tượng. Lúc trước nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, tự thân vậy có đế thuật luyện thể thần thông, một kiếm kia, chỉ sợ cũng có thể muốn mạng hắn. Mà bây giờ tuy nói là chặn lại, nhưng ở cái này giao phong ngắn ngủi trong, tướng Tháp Man cũng đã là kém không nhiều rõ ràng liền Trần Phi thực lực chân chính. Kiếm đạo, hư không chi đạo, tốc độ chờ cũng có thể so với nửa bước ngụy đế. Nói cách khác bàn về thực lực, cái này họ Trần so hắn tướng Tháp Man cũng không kém chút nào phân nửa. Loại này thực lực, khó trách cuồng ngạo như vậy, trong mắt không người. Nhìn chằm chằm Trần Phi, tướng Tháp Man lạnh như băng nói. Nhưng đối với này, Trần Phi chút nào đáp lại cũng không có, nói đều không nói, hư không chớp mắt, hư không lực gầm thét, liền liền trực tiếp là hướng vậy tướng Thác Man lại lần nữa lướt đi. Không thần, loạn thần bắn chết, 30.000 giết. Vô cùng to lớn cảnh tượng, khủng bố kinh người hình ảnh. Ước chừng 30.000 đạo cao tốc xoắn ốc nhọn thương ám sát xuống, trong nháy mắt thiên địa hoàn toàn là trở thành hư không lực nghịch chuyển gió bão đại dương. Hủy diệt cùng chiếu sáng. Vô số hắc động giống vậy nước xoáy hiện đầy bầu trời. Nhất thời, tướng Thác Man sắc mặt tái biến. Bất quá đây là, vậy một bên Giang Cửu Trọng còn có Lý Khang Nguyên các người vậy rốt cục thì ra tay. Bọn họ không mù, hoàn toàn có thể nhìn ra được chỉ bằng tướng Thác Man man ra một người, thậm chí đều không phải là Trần Phi đối thủ. Ngày hôm nay muốn giết Trần Phi, bọn họ phải toàn bộ ra tay, toàn lực ứng phó mới được. Họ Trần, ngươi quá ngông cuồng. Ngươi thật lấy là ngươi là ai? Giang Cửu Trọng thần sắc trầm xuống, cả người băng xương lóng lánh, đột nhiên gian, linh khí trực tiếp là cuồng loạn. Hư không hoàn toàn thấu xương băng lạnh, phảng phất có xương tuyết, ở trong hư không xuất hiện. Tuyệt đối số không độ, phong, rắc rắc. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cổ cực độ kinh khủng khí lạnh xâm nhập tới, mênh mông thiên địa, núi sâu cổ lâm, hết thảy tất cả đều bị cực độ to dày băng xương bao trùm. Mà vậy băng xương trung ương, Trần Phi chỗ chi địa, lại là toàn bộ đều đông lại, tựa như thời không đều phải dừng lại. Đáng sợ hơn là, loạn thần bắn chết, 30.000 giết hư không lực năng lượng, trực tiếp bị đông cứng ở hư không, đông cứng ở giữa đất trời này, như băng pho tượng như nhau, hằng ở nơi đó, không người có thể không run sợ trong lòng, bộ dạng sợ hãi vô cùng kinh hãi. Thật là đáng sợ dùng mình, Giang Cửu Trọng bên người, Lý Khang Nguyên lấy làm kinh hãi. Nhưng chợt cũng là vui mừng, xem ta. Sau đó liền gặp hắn nhanh chóng tháo bên hông gương đồng, hướng hư không ném đi, nhất thời, một cổ thật giống như là tinh hạch nội hạch năng lượng kinh khủng ma khí chập chờn, chính là ở đó gương đồng bên trong bạo phát ra. Hư không run lên, hống, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Một tiếng lăng liệt ma hống, từng đạo vô cùng khủng bố cùng giữ tợn ma tay. Xông lên vậy trong gương đồng ương bộc phát ra năng lượng rung động vọt ra, hướng Trần Phi bắt bảo đi. Tất cả mọi người đều từ cảnh tượng kia trong cảm nhận được bộ dạng sợ hãi, cảm nhận được hủy diệt. Loại này ma vật, không giết chết, nghiền không bể, cho dù là chân chánh thánh tôn cường giả đỉnh phong tới vậy được thần sắc đại biến, như lâm đại địch. Tự tìm cái chết, nhưng mà Trần Phi liền sắc mặt đều không đổi một chút. Chỉ gặp hắn hư không lực ngưng kiếm, một tay chém một cái, nhất thời. Kinh khủng vô tận hư không kiếm mang chính là lăng không bạo bắn ra. Phịch, phịch, phịch, phịch. Trong hư không vậy giữ tợn vừa kinh khủng chính là ma tay lại là từng con muốn nổ tung lên, bị từng đạo kiếm khí nghiền thành phấn vụn. Nhưng coi như là như vậy, vậy gương đồng bên trong giò thân ra ma tay nhưng cũng giống như là vô cùng vô tận, giết cũng giết không xong. Cùng lúc đó, kinh khủng kia khí lạnh đánh tới, tuyệt đối số không đổ. Xương đông hết thảy. Thời gian đảo mắt. Trần Phi thân thể, vậy lại là dính vào nhàn nhạt băng xương, mà còn có càng phát ra nồng đậm khuynh hướng. Có hiệu quả, tất cả mọi người thấy vậy sắc mặt mừng rỡ, rồi sau đó bọn họ cũng là hoàn toàn không có buông lỏng khinh thường ý. Đối mặt với vị này đủ để lực áp tướng Thác Man man ra siêu cấp cường giả, ai đều biết không tới một khắc cuối cùng ai nếu như buông lỏng khinh thường, liền là tuyệt đối ngu xuẩn. Tuyệt đối ngu xuẩn, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Lợi hại như vậy cường giả, lại sẽ là hoàng tự điện đệ tử. Bất quá ngươi lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Ngươi cuối cùng, chỉ là một người, mà chúng ta, nhưng là chừng năm. Kỳ ma, chúng ta cũng nên ra tay. Ha ha, vậy ăn mặc hoa hoa lục lục trường bào bà cụ âm thấm thấm cười một tiếng, giơ tay lên đem hồ lô kia giơ lên, nhất thời, miệng hồ lô giống như là treo ngực ngân hà vậy, phun ra đầy trời hoàng nước sông ăn mòn âm thi quỷ khí, đem Trần Phi chìm ngập. Cái này âm thi quỷ khí vốn là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, vô cùng làm ác độc. Màu xám trắng âm thi quỷ khí đem hư không cũng hủ hóa thành trống rỗng màu sắc, hơn nữa trong đó ác độc linh khí vậy còn một khắc cũng không ngừng nghỉ, đánh giết Trần Phi. Bà lão này người tuy nói cảnh giới tu vi chẳng qua là thánh tôn, nhưng cái này có thể nói ác độc thủ đoạn nhưng là thật là lực sát thương quá mạnh mẽ, bình thường thánh tôn tiếp xúc tức chết, tuyệt không còn sống hy vọng. Ngay sau đó động thủ là cái chán kia đỉnh mọc khủng bố sừng bò hắc cơ người to con. Chỉ gặp hắn trong hai con người yêu quang lóng lánh, khủng bố sừng bò chợt phịch một tiếng hiện ra rực rỡ màu tím đậm năng lượng, còn nhanh chóng hình thành một cái năng lượng khổng lồ hình cầu, bị hắc cơ người to con hướng mới đẩy một cái. Phốc thử, năng lượng kinh khủng quang cầu lấy gần như vô cùng tốc độ của ánh sáng, hướng Trần Phi đánh tới. Dọc đường hết thảy bị đụng sau đều là mất đi thành tro, không còn tồn tại, nổ lên đạo đạo nhức mắt hủy diệt quang ba. Mà đây chút nhắc tới mặc dù phức tạp, nhưng trên thực tế cũng bất quá là phát sinh ở một cái chớp mắt bây giờ. Cơ hồ đều ở chớp mắt bây giờ hoàn thành. Ở nơi này ngay lập tức gian thời gian, Trần Phi đầu tiên là bị đóng băng, bó tay bó chân. Lại bị hai lớn hủy diệt thần thông phong tỏa đánh tới. Hoàn toàn là lâm vào không rõ ràng chi cục, có thể nói là 10 phần chết chắc. Bất quá tức đã là như vậy, Trần Phi thần sắc, nhưng vẫn như cũ là một như thường lệ bình tĩnh. Như núi bất động, cút. Chỉ nghe gặp một tiếng trải qua uống, Trần Phi thần niệm nguyên thần lực bùng nổ, hủy thiên diệt địa, trời long đất lỡ. Nhất thời gian cửu trọng đứng mũi chịu sào thân thể chính là cứng đờ, như bị sét đánh. Sau đó trong miệng quất một cái thì là máu tươi cuồng phun ra ngoài. Hắn lực lượng mặc dù là đóng băng, là băng xương, nhưng triển hiện hình thức, nhưng càng đến gần cùng đến gần thần niệm nguyên thần một đạo. Bất quá hắn thần niệm nguyên thần một đạo tu vi và Trần Phi so với, nhưng hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Một khi Trần Phi thần niệm, nguyên thần lực bộc phát, binh đối với binh, tướng đối tướng. Hắn căn bản không ngăn được. Giang Cửu Trọng chớp mắt gian bị thương nặng. Vậy gần như đông linh hồn băng xương trói buộc cũng là ngay tức thì suy yếu rất nhiều rất nhiều. Giết! Trần Phi nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa động thủ, nhất thời một cổ kinh khủng hơn kiếm khí phảng phất là ngưng tụ thành trọn đời bất diệt thiên uy như nhau, cuồn cuộn giết ra, trời long đất lỡ, một kiếm, trực tiếp là đem vậy đầy trời âm thi quỷ khí chém. Ác độc thiên địa ngay tức thì bị kiếm khí quét sạch. Làm sao có thể, hắn thực lực vậy quá mạnh mẽ chứ? Chẳng lẽ hắn đã đạt đến chân chính ngụy đế cảnh giới? Nếu không, sao biết một kiếm liền bị diệt ta âm thi quỷ khí? Bà cụ trong lòng vạn phần kinh hãi. Nhưng lúc này Trần Phi cũng đã là không cho cơ hội biết, thừa thắng truy kích, suy nghĩ nàng đánh tới. Đế kiếm thuật, thất thần trảm thiên. Trần Phi lại lần nữa gầm thét, cầm kiếm chém ra, nhất thời ngày đó không ánh sáng, làm mờ tối, chỉ có một đạo tuyệt thế kiếm mang vĩnh hằng. Cuồn cuộn không địch. Đem sắc mặt kia bộ dạng sợ hãi kinh hãi bà cụ đánh chúng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Oanh, oanh, oanh, ta không cam lòng à. Bị bao phủ lên cái này vô tận chết kiếm khí hạ, bà cụ giãy giụa khạc ra mấy chữ, liền trực tiếp là bị vô tận kiếm khí khuấy bề thành phấn vụn. Không còn tồn tại, vị này tiêu diêu thần tông hư không vườn thuốc trưởng lão cấp tồn tại, thánh tôn cấp cường giả, lại trực tiếp là bị Trần Phi một kiếm chém. Chết không có chỗ chôn. Một khắc sau Trần Phi lại lần nữa đánh ra, hướng vậy màu tím đậm năng lượng kinh khủng quang cầu phóng tới, toàn trường bây giờ, tràn ngập vô tận hư không lực. Cho ta bể, một quyền đánh ra. Trần Phi một quyền này hung hăng đụng vào vậy màu tím đậm năng lượng quang cầu lên, người sau ước chừng chẳng qua là cương trực nửa giây, liền lập tức ầm ầm nổ tung, sóng trùng kích tàn phá thiên địa, dễ như bỡn. Đồng thời Trần Phi vậy trực tiếp là từ năng lượng đó dư âm chính giữa giết ra. Đi tới đó đã là thần sắc đại biến hacker nam từ trước mặt, hư không lực kích động, như tiên như thần. Như uy như ngục, không cách nào danh trạng. Ngươi dám, vậy hacker nam từ sắc mặt đại biến, tràn đầy sợ hãi kinh hoàng, nghiêng đầu muốn chạy trốn. Muốn giết người, chẳng lẽ không phải làm xong bị giết giác ngộ sao? Trần Phi ánh mắt lãnh đạm, dung mạo lãnh ngạo, lại lần nữa động thủ. Dừng một chút, Trần Phi lại lần nữa nói, ngươi là cái thứ hai. Trần Phi thân hình vèo biến đổi, dung nhập vào hư không, mang theo trùng trùng phen tầm, hướng Hắc Gia Nam Tử phóng tới. bàn tay hắn hư không lực chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ thành hắc động vẫy nước xoáy, hướng phía trước hung hăng đánh tới, nhất thời trước mắt mọi người ánh sáng đều là bị hư không bóng tối nuốt sống. Phịch! Nháy mắt bây giờ, vậy hắc gia nam tử thân thể liền bị khủng bố hư không lực bóng tối cho đè ép thành nhục bính vậy. Từ thân cao 5-3 gạo, đến 2 mét, 1 mét, nửa mét. Cuối cùng vậy cao lớn cường tráng hắc gia nam tử hoàn toàn thành thịt nát, người chết hình cũng không có. Trong nháy mắt bây giờ, Trần Phi một niệm, một kiếm, một quyền, giết liền hai vị thánh tôn cấp siêu cấp cường giả, trọng thương một cái. Năm đại cường giả liên thủ vây công thế cục, ngay tức thì sụp đổ làm tan rã. Cùng lúc đó, vậy còn sót lại ba người vậy rốt cục thì sắc mặt đại biến, thần sắc bộ dạng sợ hãi đứng lên. Cái này, điều này sao có thể à? Giang Cửu Trọng như ý bò cạp nhìn Trần Phi, đầy mặt sợ hãi và run rẩy. Tướng Thác Man thần sắc xanh mét, đáy mắt chỗ sâu chảy ra vẻ sợ hãi. Lý Khang Nguyên miễn cưỡng duy trì thần sắc bình tĩnh, nhưng sâu trong đáy lòng, nhưng sớm đã là cực độ bất an. Cái này họ Trần, tại sao biết cái này sao lợi hại à? Ta nói các ngươi không xứng giết ta, lúc trước các ngươi còn không phục, bây giờ, phục sao? Giết liền hai đại thánh tôn, Trần Phi giống như chẳng qua là được rồi kiện không đáng kể chuyện nhỏ. Mà nghe được Trần Phi như vậy trần trụi khinh thị, khinh miệt lời của bọn họ, Giang Cửu Trọng, Lý Khang Nguyên, tướng Thác Man ba người đều là cả người run lên, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Nhưng dù vậy, hắn lúc này cửa trong lòng cũng vẫn là như cũ vô cùng tận kinh hãi, rung động, không cách nào tin cho lắp đầy. Lòng là cực độ run rẩy. Hoa hoa lục lục bà cụ, hắc gia yêu ma huyết thống người to con, cái nào không phải cực độ đến gần thánh tôn đỉnh cấp cương giả. Cái nào không phải danh chấn một khối. Huống chi bây giờ vẫn là bọn họ năm đánh một cái, lại bị Trần Phi trực tiếp chém giết hai. Nhất là cuối cùng đạp trời chém thánh tôn, một kiếm, một quyền liên tục không ngừng đánh giết bà cụ hai người cảnh tượng, dứt khoát như vậy lanh lẹ, như vậy không có sức ngăn trở, lại là làm bọn họ phát ra từ nội tâm dùng mình. Tên này, thật chân thực quá mạnh mẽ. Tại sao chính là hoàng tử điện chính giữa sẽ xuất hiện như vậy một tôn quái thai? Lúc này, trừ vẫn còn đối với thực lực mình cất giữ chút tự tin tướng Thác Man vẫn còn có thể chấn định chút, Giang Cửu Trọng cùng với Lý Khang Nguyên, đều là đạt tới vô cùng là bất an trong lòng tình cảnh. Đầu đầy mồ hôi, xem ra ta thật đúng là đánh giá thấp ngươi. Tướng Thác Man sắc mặt cực độ âm trầm, ánh mắt như vậy ngốc ưng vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nói thật, như cũ thấy loại này giết gà vậy chém chết thánh tôn cảnh tượng, cũng sẽ khiếp sợ. Hắn tướng Thác Man cố nhiên là Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh vang đương đương siêu cấp cường giả, mạnh nhất 11 người trong, nhưng muốn giết hoa hoa lục lục trường bào bà cụ, hắc gia yêu ma huyết thống người to con, vậy được phí tâm đầu óc. Trọng yếu nhất chính là hắn căn bản không có thể xem Trần Phi như vậy, bị người năm đánh một cái vây công, còn như vậy lợi hại, ngược lại giết ngược hai người. Loại này chiến tích, hắn là thật không làm được, phần này thủ đoạn và bản lãnh. Hoàn toàn vượt quá tướng Thác Man lúc tới dự đoán và tưởng tượng. Một niệm đến đây, tướng Thác Man cũng là không nhịn được sinh lòng ý rút lui. Trần Phi, trước kia đúng là ta xem thường ngươi, từ cuồng cũng vậy, chưa từng biết ngươi lại còn có như vậy thực lực. Bất quá có đôi lời kêu không đánh nhau thì không quen biết, nếu chúng ta không làm gì được ngươi, ngươi vậy không làm gì được chúng ta, không bằng mọi người đều thối lui một bước, dừng tay nói và như thế nào. Sau này liên quan tới chuyện ngươi ta tướng Thác Man còn có từ cuồng không biết ly biết, dĩ nhiên, phó gia bên kia, ngươi vẫn là được từ mình đi xử lý một chút. Tướng Thác Man tiếp theo thoải mái nói, hắn là người thông minh, không phải ngu xuẩn, có thể co giãn. Vừa gặp chuyện không thể là, lập tức nhận thua. Mà Giang Cửu Trọng, Lý Khang Nguyên nghe vậy chẳng qua là sững sốt chốc lát, vậy lập tức là phản ứng và bừng tỉnh, mạnh gạt bỏ nụ cười cười ha hà nói, đúng vậy. Đều là lầm biết. Dù sao vậy không phát sinh cái gì ghê gớm, không bằng chúng ta vẫn là dừng tay nói và tính. Không đánh nhau thì không quen biết mà. Tuy nói vậy hoa hoa lục lục bà cụ cùng với hắc gia yêu ma huyết thống người to con đều là bọn họ mang tới, còn bị Trần Phi giết, chết không có chỗ chôn, chuyện này quay đầu sau đó phía trên truy cứu xuống, bọn họ nhất định là thoát không khỏi liên quan, sẽ bị phạt nặng. Nhưng dù vậy, cái này ở bọn họ xem ra vậy so tiếp tục để cho bọn họ và Trần Phi cái này biến thái, quái vật tiếp tục đánh sống chết mạnh hơn. Bởi vì nói thật, tuy nói vậy hoa hoa lục lục trường bào bà cụ, cùng với hắc gia yêu ma huyết thống người to con cũng không phải chân chánh thánh tôn đỉnh cấp cảnh giới, nhưng là thực lực phương diện, sự chênh lệch giữa bọn họ vậy không nhiều lắm. Trần Phi có thể một kiếm, một quyền gần như trong nháy mắt giết vậy giết chết trước hai người, lại muốn giết còn dư lại hai người bọn họ, nhất hơn cũng chính là tốn nhiều chút đầu óc và công phu thôi. Ngươi nói hai người bọn họ làm sao không sợ? Chẳng qua là đối với bọn họ kỳ vọng dừng tay nói và, không đánh nhau thì không quen biết, Trần Phi nhưng chỉ là khinh miệt loãng cười một tiếng, liền trực tiếp là lắc đầu, thần sắc lãnh đạm, muốn tới thì tới, muốn đánh thì đánh, có lẽ các ngươi thật nhận vì mình mặt mũi rất lớn sao? Trần Phi, ngươi có ý gì? Giang Cửu Trọng nghe vậy dẫn đầu mặt liền biến sắc, quát lên, đừng quên ngươi thân phận. Chính là tầng dưới chót nhất Hoàng Tự Điện đệ tử, mà chúng ta, là trưởng lão. Tiêu Diêu Thần Tông tông các trưởng lão trong môn, lại dám phạm thượng, ngươi muốn tìm cái chết sao? Vậy Lý Khang Nguyên cũng là cặp mắt híp lại, sắc mặt đại biến uy hiếp nói, chúng ta đều đã cúi đầu, ngươi còn muốn thế nào? Đừng quên ngươi thân phận, nếu không, ai cũng không cứu được ngươi. Nhưng mà và hai người này kịch liệt phản ứng so với, tướng Thác Man nhưng là hơi có vẻ bình tĩnh. Cũng ở đây người xem ra không như vậy sắc lệ nội cha và không não. Hừ. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phi nhàn nhạt nói, Trần Phi, ta thừa nhận ngươi thực lực vô cùng cường đại, chính là đi chúng ta Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh, vậy ít nhất là hạng trước ba đầu rồng. Nhưng là, ta tướng Thác Man muốn đi, liền là chân chánh ngụy đế cũng không giữ được ta, huống chi là ngươi. Dừng một chút, tướng Thác Man ánh mắt lại là nhìn về Giang Cửu Trọng, Lý Khang Nguyên hai người, còn như bọn họ. Giang Cửu Trọng. Lý Khang Nguyên đều là cái này hư không vườn thuốc hộ pháp tôn giả, bọn họ thân phận và đệ tử không cũng giống vậy. Ngươi dám lại dám phạm thượng, điện chấp pháp người không thể nào sẽ bỏ qua cho ngươi. Huống chi, Giang Cửu Trọng có một vị gia tộc tổ tiên là cái này hư không vườn thuốc năm lớn ngụy đế đỉnh cấp thủ tọa trưởng lão một trong. Vị kia bây giờ vậy ở nơi này hư không vườn thuốc bên trong. Còn có Lý Khang Nguyên, sau lưng hắn gia tộc, là cả Tiêu Diêu Thiên Dầu có nhất thập đại cổ thế gia. Vô tận Lý gia. Vô tận Lý gia, so phó gia không biết lợi hại nhiều ít. Hôm nay chỉ là một cái Lý gia cũng đủ để làm ngươi bể đầu sứt chán, ngươi thật xác định, còn muốn tìm phiền toái cho mình và mình làm khó dễ. Nghe nói như vậy, Giang Cửu Trọng cùng với Lý Khang Nguyên đều là đáy mắt không kềm hãm được hiện ra một tia cười nhạt và đắc ý, bởi vì tướng Thác Man nói quả thật không tệ. Bọn họ thân phận cũng không phải là Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử, mà là bên trong tông trưởng lão. Trần Phi thật muốn dám lại dám phạm thượng, tất nhiên sẽ bị điện chấp pháp để mắt tới, đến lúc đó, thần tiên vậy không cứu được hắn. Huống chi Lý Khang Nguyên bối cảnh chỗ dựa vững chắc là vô tận Lý gia, Giang Cửu Trọng bối cảnh chỗ dựa vững chắc là tổ tiên một vị ngụy đế đỉnh cấp thủ tọa trưởng lão. Hai người bên trong bất kỳ một người nào, đều không phải là nho nhỏ một cái Hoàng Tự Điện đệ tử thân phận Trần Phi có thể trêu chọc nổi. Vì vậy, bất kỳ một người nào hơi có đầu óc người thông minh, cũng tuyệt đối biết nên làm như thế nào lựa chọn. Nhưng mà, yên tĩnh nghe xong đây hết thảy Trần Phi, nhưng chỉ là mặt đầy lãnh đạm búng ngón tay một cái, liền nhẹ giọng bình tĩnh lên tiếng, nói xong sao. Lời vừa nói ra, Giang Cửu Trọng còn có Lý Khang Nguyên đồng thời biến sắc. Mà vậy tướng Thác Man lại là sắc mặt trầm xuống, rực rỡ màu vàng tròn vòng ở trong cơ thể hắn toát ra nhức mắt hoa quang, phát ra như sấm nổ vang. Khí thế ngất trời, lạnh lùng nói, Trần Phi, ngươi phải hiểu rõ, ta và ngươi nói như thế nhiều không phải bởi vì ta tướng Thác Man sợ ngươi. Phải không? Trần Phi cười nhạt, chậm rãi nhấc lên trắng noãn như ngọc bàn tay, chợt một chảo. Phịch! Nhất thời đầy trời hư không khí tựa như cùng là nước xoáy vậy điên cuồng ngưng tụ, ở đó Trần Phi trong tay thành một đạo kiếm bóng dáng thoáng chốc gian, vô tận kiếm khí ngất trời. Nếu không sợ, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy? Ta nói, các ngươi đều phải chết, nếu dám chạy tới giết ta, vậy liền phải trả giá thật lớn. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi híp đôi mắt một cái, cũng không nói nhảm, trực tiếp là ra tay. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là thánh nhân, muốn tới thì tới, ngươi nói đánh là đánh, ngươi nói tính cũng được đi. Vậy hắn Trần Phi, còn xem nói cái gì? Trần Phi cốt tử cho tới bây giờ đều không phải là giữ lại cam nguyện bị lân áp, bị khuất phục nô lệ máu. Mà là không sợ thiên địa, chẳng qua ngọc đá cùng vỡ hung tính. Huyết tính, nếu cũng có gan chạy tới giết hắn, tốt lắm, làm xong trả giá thật lớn chuẩn bị là được. Trần Phi cặp mắt híp một cái, gương mặt trên, đã là có làm gây ra hung ác khí nổi lên. Hiển nhiên, Đây là hắn chôn giấu ở trong xương, chỗ sâu nhất nguyên thủy nhất hung tính. Hơn nữa bây giờ, cũng là bị có chút kích thích ra. Oanh, oanh, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Như vậy, một khắc sau, hư không bên trong, vậy nguyên bản bị đóng băng ở giang cửu trọng băng xương lực loạn thần bắn chết, 30.000 giết lực, bỗng nhiên ầm ầm ầm ầm cuồng bạo chấn vỡ băng xương phun trào đi ra. Ngày đó ngay lập tức gian ngày tháng không ánh sáng, bị khuấy động long trời lỡ đất, liều chết xung phong xuống, như trời bên ngoài phi tiên, lại thích tựa như cộng công đụng vào bất chu sơn, thế giới làm dao động. Không thần, loạn thần bắn chết, 30.000 giết. Một lần nữa gầm nhẹ, cái này vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp là bầy khắp thiên địa chân áp xuống đi, trực tiếp là nhắm ngay vậy trước đã là bị thương nặng giang cửu trọng. Nhất thời, người sau có thể nói là sắc mặt lập tức biến, trong mắt, trên mặt đồng loạt hiện lên, chen đầy ra vô cùng hoảng sợ tuyệt vọng vẻ kinh hãi. Man ra cứu ta, hắn khàn cả giọng, điên cuồng cầu cứu. Nguyên bản cũng đã là bị Trần Phi bị thương nặng tình trạng dưới hắn, đâu có thể nào trốn được dưới mắt Trần Phi cái này ôm hung ác sát ý tuyệt mệnh nhất kích. Vô tận hư không lực loạn thần bắn chết mới vừa xuất hiện, giang cửu trọng cả người lông tơ cũng hoàn toàn nổ dựng lên, tay chân lạnh như băng, cả người run rẩy, giống như là bị tuyệt vọng chết, hoàn toàn bao phủ chiếm đoạt. Thấy vậy tướng Thác Man sắc mặt kịch biến liền liền, cuối cùng vẫn là cắn răng, xông về giang cửu trọng. Kim ma diệt tuyệt chém, rắc rắc, một đạo vô cùng sáng chói màu vàng hắc ma đao mang, từ vậy tướng Thác Man trong bàn tay chém ra, diệt tuyệt hư không. Đao mang ra tay trước, không có chút nào dấu vết, phảng phất từ giả tưởng hư ảo. Nhưng vừa hiện thân, long trời lở đất, kinh khủng nửa bước ngụy đế năng lượng, rung động chu vi 300.000m, đúng vậy đất đai sụp đổ, ngày tháng không ánh sáng, tựa như một tôn tuyệt thế ma thần tỉnh lại vậy. Thậm chí ở vùng đất kia trên, một đạo sâu không thấy đáy mười mấy dặm dài vực sâu kẽ hở, cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cụm núi sụp đổ, thiên địa rung chuyển, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng lực lượng đánh tới vậy loạn thần bắn chết, 30.000 giết trên, hư không run lên, một tòa vô cùng to lớn màu đen vòng xoáy nhất thời xuất hiện, như hắc động vậy. Lại là đem hai người năng lượng triệt tiêu lẫn nhau, lần này đụng nhau, hai người bất phân thắng phụ. Thấy vậy giang cửu trọng thần sắc mừng rỡ, sau đó không chút do dự nghiêng đầu liền chạy. Nháy mắt tức thì, hắn cả người hóa thành màu máu lam mang, bọt hướng phía chân trời xa xôi, cơ hồ là chớp mắt gian liền hoàn toàn mau biến mất không thấy. Ngươi chạy mất sao, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là trong mắt hiện ra cực độ cuồng liệt vẻ hung ác, uy nghiêm gầm nhẹ nói. Oanh, oanh, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận hư không năng lượng xem sống vậy xông lên về phía chân trời, nhất thời vậy xa xôi chỗ đang chạy trốn giang cửu trọng trực tiếp là cả người rung một chút, giống như là ngũ tạng lục phủ muốn bị chấn bể. Thấy Trần Phi híp đôi mắt một cái, hư không dậm chân, làm bộ trực tiếp là muốn đuổi kịp đi. Người đối thủ là ta, tướng Thác Man gào thét một tiếng, trực tiếp là vọt tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.